Thiếp thân đặc công, chương 1687, bạo phát tứ trọng kình lực 1, góc truyện audio.com. Kế tiếp 3 ngày, Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng mỗi ngày đều đến phiến núi rừng hoang dã chung tiến hành khổ luyện, lẫn nhau trong đó lẫn nhau trao đổi học tập, lẫn nhau xác minh luận bàn. Lưu Kính Tùng tu luyện bát cực quyền, mà Phương Dật Thiên tu luyện nhị thập tứ phá thủ. Trải qua 3 ngày này tu luyện, Lưu Kính Tùng trên cơ bản nắm giữ bát cực quyền thế công chiêu thức, nhưng đang thi triển trong quá trình cũng chỉ có con nó hình mà không có ý nghĩa. Nhắc tới cũng là, bát cực quyền chính là một bộ nhất cương mãnh uy liệt quyền đạo của nội gia, nếu muốn có chỗ tạo nghệ, không khổ luyện cái 5-6 cuối năm bổn không bắt được trọng điểm. Phương Dật Thiên đã là để bát cực quyền quyền đạo áo nghĩa tất cả đều dạy bảo đưa cho Lưu Kính Tùng, về phần đằng sau lĩnh ngộ là cần Lưu Kính Tùng mình đi cân nhắc cùng khổ luyện, điểm này là bất luận kẻ nào đưa cho dư không được hỗ trợ, chỉ có thể là tùy ý hắn đi nhận thức. Về phần nhị thập tứ phá thủ, Phương Dật Thiên trải qua 3 ngày này khổ luyện, đã là đơn giản thành hình, đối với việc bộ mạnh mẽ trên tay ngoại môn qua nhanh phát lực kỹ xảo cũng có một càng sâu vừa vặn hội, nhị thập tứ phá thủ công kích chiêu thức cũng tu luyện càng lúc càng thành thạo lên. Nhị thập tứ phá thủ chú ý dựa vào tốc độ nhanh nhất đem bản thân lớn nhất tiềm năng lực lượng bộc phát ra, phối hợp nhị thập tứ phá thủ thế công, để tạo được thuận lợi trong việc đạt được mạnh nhất công kích. Đây là nhị thập tứ phá thủ chung lấy nhanh để phá phát lực kỹ xảo cùng với bộ này mạnh mẽ ngoại môn trên tay qua nhanh cao thâm áo nghĩa chỗ. Tại Phương Dật Thiên toàn tâm đầu nhập dưới việc tu luyện tay phá lực, tay phá thế, tay phá chiêu, tay phá kình, tay phá sát. Hơn nữa nhị thập tứ phá thủ bên trong đích mạnh nhất vô cùng thế công là nối liền lên, thi triển ra giống như hành vân lưu thủy như thông, mà một ít cổ mãnh liệt mạnh mẽ quyền thế bạo phá thanh âm là kinh hãi lòng người, thật lâu quanh quần tại vùng này núi rừng hoang dã chung. Lưu Kính Tùng cũng là khổ luyện bát cực quyền, cũng hiểu rõ đến bộ này hoa hạ quyền đạo chung nhất cương mãnh uy liệt nội gia quyền, nếu muốn tu luyện có sở thành hiệu quả thực sự không phải là một lần là xong, mà là phải đi qua tích lũy tháng ngày, quanh năm suốt tháng kiên trì bền bỉ tu luyện mới có thể thấy hiệu quả. Lưu Kính Tùng thoáng ngừng lại, ánh mắt vừa nhấc đã thấy Phương Dật Thiên đã là đắm chìm tại tu luyện nhị thập tứ phá thủ cái chủng loại kia. Đầu nhập trong trạng thái, mà lúc này Phương Dật Thiên thi triển ra nhị thập tứ phá thủ đã là thành hình, cũng nắm giữ nhị thập tứ phá thủ phát lực kỹ xảo, nhưng cũng không có phát huy ra tối cường tiềm lực đến. Nói cách khác, Phương Dật Thiên vẫn còn có rất lớn tiềm lực có thể bạo phát đi ra, điều này làm cho bên cạnh nhìn Lưu Kính Tùng trong lòng có thể nói là rung động cực kỳ, phải biết rằng Lưu gia nhị thập tứ phá thủ tuyệt không phải vì vậy dễ dàng tu luyện thành hình, mà ngay cả Lưu Kính Tùng cũng là khổ luyện 10 năm đích công phu mới đưa nhị thập tứ phá thủ tu luyện tới tinh xảo tình trạng. Mà Phương Dật Thiên ở chỗ này ngắn ngủn trong vòng vài ngày đã là bước chân vào nhị thập tứ phá thủ ngưỡng cửa cao như thế, vượt qua lĩnh ngộ năng lực làm cho người ta kinh thán, mà Phương Dật Thiên bản thân thay đổi mà dạy cái kia thân mạnh mẽ bạo phát lực lượng phối hợp với nhị thập tứ phá thủ công. Góc truyện audio.com, kích là mang cho người một loại trong rung động tâm cảm giác đến. Một cổ bạo phá lực lượng theo Phương Dật Thiên đích đối diện bộc phát ra, oanh kích ra tay phá lực, tay phá thế, tay phá sát. Phanh, phanh, phanh, Phương Dật Thiên đang tại thử thăm dò nhị thập tứ phá thủ đích uy lực bộc phát ra nhị thập tứ phá thủ thế công đã điên dại hướng phía trước mặt một gốc cây mộc thượng oanh kích đi tới, phát ra ầm ầm thanh âm. Hắn vận dụng nhị thập tứ phá thủ phát lực kỹ xảo, nháy mắt liền đem ngưng tụ ra bạo phát lực lượng oanh kích ra, uy thế quả nhiên là hung mãnh làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Phương Dật Thiên khổ luyện trong chốc lát đối với nhị thập tứ phá thủ mạnh mẽ uy lực cực kỳ hài lòng, mà nếu như hắn dựa vào bản thân kình lực tam trọng bộc phát ra nhị thập tứ phá thủ, nhưng mà này cổ uy lực chỉ sợ còn phải lại thượng tầng một nhiều hơn a. Ngay sau đó, Phương Dật Thiên trong đầu đột ngột bốc lên qua một cái ý niệm trong đầu, bát cực quyền phát lực chú ý do bên trong tiếp cận bên ngoài, đem bản thân mạnh nhất lực lượng với bát cực quyền thế công mà bộc phát ra, nhưng mà bát cực quyền phát lực có thể hay không cùng nhị thập tứ phá thủ phát lực kết hợp cùng một chỗ. Nếu như dựa theo bát cực quyền phát lực phương thức đem toàn thân lực lượng mạnh nhất ngưng tụ mà dậy, do bên trong tiếp cận bên ngoài, cuối cùng sau đó nhị thập tứ phá thủ phát lực phương thức đem cổ lực lượng với tốc độ nhanh nhất oanh bạo ra, nhưng mà đạt được kết quả hẳn là rất kinh người a. Bởi vậy, có hay không có đột phá đến tứ trọng kình lực tình hình? Nghĩ vậy, Phương Dật Thiên trong hai mắt đã toát ra một cổ lửa nóng quang mang lên, nguyên bổn hắn tu luyện nhị thập tứ phá thủ bổn ý chính là muốn khai quật bản thân tiềm năng lực lượng, mà vài ngày trong khi tu luyện, hắn có thể cảm giác được bản thân tiềm ẩn một bộ khác phận lực lượng cũng đang dần dần bị khai quật ra, vì hắn cuối cùng đột phá đến tứ trọng kình lực tình hình có thể nói là thường xuyên tích lũy năng lượng cùng cơ sở. Có lẽ án chiếu lấy nhị thập tứ phá thủ phương thức tu luyện, thường xuyên kích phát ra tiềm ẩn lực lượng, nhưng mà dần dần tích lũy tới trình độ nhất định tất nhiên có thể thuận lợi đột phá đến tứ trọng kình lực tình hình. Nhưng vấn đề là tại Phương Dật Thiên xem ra quá chậm. Khoảng cách hắn cùng với Kim Cương quyết chiến nghiêm khắc nhìn lại đã là không đầy đủ 2 tháng trời, cho nên, Phương Dật Thiên chỉ muốn có thể mau chóng đột phá đến tứ trọng kình lực tình hình, mà không phải như bây giờ dạng này làm từng bước quanh năm suốt tháng khổ luyện tích lũy cuối cùng nhất cử đột phá. Nhưng mà vừa rồi hắn trong đầu thoáng hiện ra đem bát cực quyền cùng nhị thập tứ phá thủ phát lực phương thức kết hợp lại ý niệm trong đầu đã bành trướng lên. Sau một khắc Phương Dật Thiên thở sâu, đã bắt đầu nếm thử đem hai loại phát lực kỹ xảo kết hợp lại lần nữa bộc phát ra lực lượng phương thức tu luyện. Đầu tiên, Phương Dật Thiên thở sâu, dựa vào bát cực quyền phát lực phương thức liền đem trong cơ thể vẻ này hỗn loạn bành trướng lực lượng ngưng tụ mà dậy, ngay sau đó, đã dựa vào nhị thập tứ phá thủ phát lực phương thức đem cổ ngưng tụ lực lượng với tốc độ nhanh nhất oanh kích ra. Oanh, Phương Dật Thiên một đấm oanh kích tại trước mặt cái kia khỏa cây cối thượng, bộc phát ra ầm ầm thanh âm, cả thân cây cũng muốn bắt đầu. Góc truyện audio.com, kịch liệt lay động lên, ngay sau đó, đấm thứ hai, đấm thứ năm. Phương Dật Thiên lần lượt ra quyền, một lần lần tu luyện to như hạt đậu mồ hôi theo mặt của hắn thượng lưu lăn xuống dưới, ánh mắt của hắn thâm trầm, sắc mặt là có vẻ cương nghị cực kỳ, trên thân phảng phất là có lấy vô cùng lực lượng như, lần lượt oanh kích ra quả đấm là thiếu suy nghĩ mỏi mệt. Chậm rãi, hắn đúng là phát giác bát cực quyền cùng nhị thập tứ phá thủ phát lực phương thức có thể kết hợp vận dụng, hơn nữa, loại này hoàn toàn mới phát lực phương thức kích phát ra lực lượng là kinh hãi vô cùng, so với trước đây còn mạnh hơn ngang 3 phần. Tứ trọng kình lực bảo cho ta. Đột nhiên, Phương Dật Thiên giống giận một tiếng, dựa vào lĩnh ngộ đến loại này hoàn toàn mới phát lực phương thức đã oanh kích ra một đấm, lúc này đây, hắn là đem bản thân lực lượng mạnh nhất bộc phát ra chỉ thấy. Phanh, phanh, phanh, kình lực tam trọng nháy mắt bộc phát ra oanh kích tại viên này cây cối phía trên, lờ mờ có thể thấy được thân cây đã xuất hiện rõ ràng rạn nứt, hơn nữa rạn nứt đang tại thường xuyên phóng đại. Nhưng mà, một đấm này bộc phát ra kình lực tam trọng sau đó, đệ tứ trọng kình lực là không có bộc phát ra, một kết quả là cùng trước đây Phương Dật Thiên tại thành phố Thiên Hải khổ luyện thời gian như nhau, chẳng qua sau một khắc Phương Dật Thiên trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ vạn phần ánh sao. Không ổn, cùng trước kia thất bại khác nhau. Lúc này đây ta cảm thấy trong cơ thể đúng tứ trọng kình lực nhưng không có thể đem cổ đệ tứ trọng kình lực bộc phát ra, còn kém một chút như vậy, còn kém một chút như vậy chút là có thể bộc phát ra. Phương Dật Thiên trong lòng thầm nghĩ cả người liền là mừng rỡ vạn phần lên. Bởi vì, đang ở kình lực tam trọng oanh bạo ra nháy mắt, hắn cảm thấy vẻ này hỗn loạn bành trướng một khi bộc phát ra sẽ là long trời lở đất đúng tứ trọng kình lực nhưng, cái này tứ trọng kình lực là không có thể đủ nối liền bộc phát ra, chỉ là thấp hơn một chút như vậy cơ hội. Nhưng bất kể như thế nào, có thể lại lần nữa cảm nhận được này cổ đệ tứ trọng kình lực đây là Phương Dật Thiên mà nói đã là hướng phía đột phá tứ trọng kình lực tình hình con đường thượng trọn vẹn vượt qua một bước dài. Cách chương.